Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639 Lê Mộc Mộc không thấy. Quân Dục tỉnh lại thời điểm, bên người sớm đã không có Lê Mộc Mộc thân ảnh, tối hôm qua điên cuồng tất cả đều ùa vào trong óc. Hắn tâm đột nhiên có chút hoảng, nàng không thấy. Có thể hay không trốn đi, có thể hay không biến mất. Hắn xốc lên chăn đứng dậy, trắng tinh khăn trải giường thượng, nhiều đóa hồng mai khai đến nhiệt liệt, đâm vào Quân Dục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng rửa mặt đánh răng xong sau, hắn vội vàng chạy ra khỏi quán bar, đi tìm Lê Mộc Mộc, ra chuyện lớn như vậy. Hắn không có khả năng coi như cái gì đều không có phát sinh. Đó là hắn cuộc đời này duy nhất ái nữ nhân a. Hắn trước gọi điện thoại đến Lê Gia. Lê Gia quản gia nói cho hắn, Lê Mộc Mộc vẫn luôn không có trở về quá, nghĩ nghĩ. Hắn lại cấp nhà mình đại tẩu đánh một chiếc điện thoại. Có khả năng nàng sẽ đi tìm đại tẩu cũng nói không chừng. Các nàng là như vậy tốt bằng hữu không phải sao, Lan Đoá Đoá giờ phút này đang cùng Ni Bảo cùng nhau. Xem heo Peppa, Đại Bảo tắc đoan đoan chính chính ngồi ở một bên, ngoan ngoãn phủng một quyển nước ngoài nguyên văn thư. Xem đến mùi ngon, nhận được Quân Dục điện thoại, Lan Đoá Đoá hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Quân Dục ở tìm Mộc Mộc, Mộc Mộc không có tới ta nơi này, Lan Đoá Đoá nói. Ngươi cùng Mộc Mộc có phải hay không lại phát sinh chuyện gì? Nàng trực giác chính là thực chuẩn. Nói nữa, nếu không phát sinh sự tình gì, Quân Dục sẽ không cứ như vậy vội vã muốn tìm Mộc Mộc, nghe được nhà mình đại tẩu nói. Quân Dục thất vọng thuận miệng có lệ vài câu, liền cắt đứt điện thoại, hắn gọi điện thoại, phát động quân gia người đi tìm người, chính mình cũng lái xe. Ở thành phố hát khắp nơi tìm kiếm Lê Mộc Mộc, nhưng Lê Mộc Mộc nếu là có tâm giấu đi. Đó là quân gia, cũng là tìm không thấy, dù sao cũng là từ nhỏ đi theo quân gia hai huynh đệ phía sau lớn lên. Đối với quân gia, nàng rất quen thuộc, tìm cả ngày. Quân Dục không thu hoạch được gì, đêm đã khuya, hắn còn lái xe bên ngoài du đãng, một bên tìm người. Một bên nhất biến biến cấp Lê Mộc Mộc gọi điện thoại, nhưng Lê Mộc Mộc di động vẫn luôn ở vào tắt. Máy trạng thái, rạng sáng 1 giờ, Quân Dục lái xe về tới chính mình tư nhân chung cư. Không nghĩ hồi Quân Uyển, bởi vì hắn biết, trở về không tránh được sẽ bị đại tẩu đề ra nghi vấn. Hắn hiện tại không có tinh lực đi ứng phó đại tẩu, liền ở hắn xe khai tiến tiểu khu khi. Bảo vệ cửa đột nhiên ra tới gọi lại hắn, Quân nhị thiếu. Có người chuyển phát nhanh. Hắn luôn luôn không thích trên mạng mua sắm. Là ai sẽ cho hắn gửi chuyển phát nhanh? Hắn quay cửa kính xe xuống. Từ bảo vệ cửa trong tay tiếp nhận chuyển phát nhanh. Sau đó lái xe trở lại chính mình chung cư. Đem xe ngừng ở ngầm gara. Cầm bao vây trở lại chung cư. Đem chuyển phát nhanh đặt ở trên bàn trà. Hắn nhíu nhíu mày, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra bao vây. Bên trong là một cái khắc tinh mỹ hoa văn mộc chế hộp trang điểm. Loại này nữ nhân đồ vật như thế nào sẽ gửi cho hắn? Không phải là gửi sai rồi đi? Quân Dục nhìn nhìn chuyển phát nhanh đơn, mặt trên viết thật là tên của hắn. Hắn địa chỉ, ngay cả số điện thoại cũng là giống nhau, hộp trang điểm bị một phen tinh xảo tiểu khóa cấp khóa lại. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, thứ này, hắn nhìn có chút quen mắt, tựa hồ có thứ gì ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, chính là. Đợi cho hắn muốn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, rồi lại là cái gì đều nhớ không nổi, lắc đầu. Hắn bắt đầu ở trong bọc tìm kiếm lên. Đã có người đem đồ vật gửi cho hắn, như vậy nhất định cũng sẽ đem chìa khóa cùng nhau gửi cho hắn, quả nhiên. Hắn ở trong bọc tìm được rồi một phen tiểu xảo chìa khóa. vừa thấy đến này đem chìa khóa, Quân Dục tức khắc liền ngơ ngẩn, này chìa khóa, hắn gặp qua, liền treo ở Lê Mộc Mộc trên cổ. Hắn còn tưởng rằng, này chỉ là một cái chìa khóa hình vòng cổ mà thôi, cái này hộp trang điểm là Lê Mộc Mộc gửi cho hắn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.